Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Sở Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiểu chương 323, Phật Ma Chỉ Chiến. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Mùi máu tanh nồng đậm lập tức lan ra, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Thái hư kiếm trong tay Cố Bạch hóa thành lưỡi hái của tử thần, kiếm quang không còn là những đường nét sắc lẹm mà là tình phòng huyết vũ. Mỗi lần vùng kiếm đều mang theo một mảnh tàn chi loạn tí, mỗi lần kiếm khí bộc phát đều quét sạch một khu vực hình quạt, tay cụt bay cùng với đầu, nội tạng hòa cùng với huyết lầy. Tiếng kêu thảm thiết bị tiếng hồ giết cuồng bạo hơn át đi, sinh mệnh ở đây còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác. Hắn bước một mạng, dưới chân là thi hài không ngừng chật đống, máu tươi hồi tụ thành suối thuận theo sườn núi chảy xuống, nhuộm đỏ cả tuyết trắng thành màu đỏ thẫm chói mắt. Quang Minh Sơn đỉnh, quang trường của ngôi cổ tự ngàn năm này giờ đã biến thành tu la tràng thảm khốc nhất. Phật điện tinh xảo bị kiếm khí tản ra chém thành những lỗ hổng lớn, xà ngang cột chạm dính đầy với huyết tương đặc dệt. Lư hương khổng lồ nghiêng đổ, chậu hương hòa lẫn với mùi máu lầy tỏa ra mùi vị quỷ dị. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, có lẽ là một khắc, có lẽ là vĩnh hằng, tiếng hồ giết không hề yếu đi. Đám đồng dưới núi tràn lên dường như vô tận, Cố Mạch toàn thân bao bọc bởi huyết sát chi khí đặc quánh, lưỡi thái hư kiếm cũng bị huyết tương nhuộm đỏ thành một màu đỏ sậm, mỗi lần vung lên đều kéo theo những sợi máu đặc dính. Toàn bộ Đại Quang Minh Tự đã hoàn toàn biến thành một phế tích đẫm máu. Thi Sơn Huyết Hải chính là Thi Sơn Huyết Hải thực sự, dựa như bức tường đổ nát, thi thể tàn tạ chất chồng, đống lên thành những ngọn đồi nhỏ đến mức buồn nôn, tàn chi loạn tí khắp mọi nơi, máu đông lại trong giá lạnh, tạo thành một lớp băng đỏ sậm. Bầu trời dường như cũng bị huyết khí nồng đậm này nhuộm thành màu đỏ quỷ dị, ngay cả tuyết rơi cũng bị mang tới mùi tanh của sắt. Phật tổ, Phật tổ, xin hãy giáng thần uy, trù sát tà ma này, ma đầu gieo họa nhân gian, xin Phật tổ cứu thế. Một lão tăng toàn thân tắm máu, chỉ còn lại nửa cái mạng, dãy giụa bò ra từ đống thi thể. Lão giơ cao một cuộn Phật chỉ, tản ra kim quang yếu ớt, gào khóc thảm thiết. Tiếng gào của lão như châm ngòi cho ngọn lửa cuối cùng. Trên đường núi, trong phế tích, những tín đồ cuồng nhiệt chưa chết như tìm thấy sự cứu rỗi cuối cùng, không bằng tất cả quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, cùng hết sức bình sinh gào thét: xin Phật tổ giáng thế, trù sát đại ma đầu Cố Mạch, Phật tổ cứu nhân gian, cung thỉnh Phật tổ hàng yêu trừ ma. Âm thanh lúc đầu là tiếng khóc là hỗn loạn, nhưng nhanh chóng hội tụ thành một làn sóng âm thanh khủng bố bạo hãn, xông thẳng lên trời. Làn sóng âm này không còn là tiếng gào của con người, mà càng giống như một sự cộng hưởng của quy tắc thế giới bị bóp méo, một lời kêu gọi Phật vừa dùng đạo nhất cũng vừa tuyệt vọng nhất. Toàn bộ Đại Quang Minh Tự đột nhiên rung chuyển dữ dội, núi đá nứt toác, đất đối rung chuyển, những tàn tích cuối cùng của Đại Quang Minh Tự hóa thành những bột phấn trong cơn chấn động này. Phía trước Cố Mạch, ngọn núi bị máu tươi thấm đẫm đột nhiên nứt ra. Cố Mạch dừng tay nhìn lại, đối với cuộc tàn sát này hắn không có hứng thú lắm, chủ yếu là để dụ luân hồi kính ra tay. Lúc này kim quang vô tận từ trong khe nứt phun ra, thân thánh hảo hán mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, một pho tượng kim thân Phật Đà khổng lồ cao mấy chục trượng chậm rãi từ trong núi nứt ra bay lên. Phật tượng bảo tướng trang nghiêm, đôi mắt rủ xuống, phảng phất chứa đựng từ bi và trí tuệ vô tận. Nhưng thời khắc này, sự từ bi đó lại mang theo một sự băng giá đóng băng linh hồn. Cùng lúc ấy, bầu trời bị xé rách, vô số kim quang đâm thùng bầu trời đỏ rậm. Từng tôn Bồ Tát La Hán với hình thái khác nhau, hoặc từ bi hoặc giận dữ, toàn thân bao phủ vô lượng Phật quang xuất hiện dày đặc trên bầu trời. Tiếng vạn hát vang vọng cả thiên địa, hùng vĩ bao la, át đi mọi âm thanh khác của thế gian. Kim quang đan xen tạo thành một Phật quốc lớn đến mức bao trùm toàn bộ Đại Quang Minh Sơn. và cả thiên địa xung quanh. Phật quốc này không phải hư ảo mà mang theo uy áp kinh khủng như thực chất giáng lâm, không khí trở nên đặc quánh nặng nề. Không gian như thể bị Phật lực trí cao này làm cho đông cứng. Pho tượng Phật khổng lồ từ thân núi trở thành trung tâm của Phật quốc. Vô số Bồ Tát La Hán vây quanh bảo vệ, tạo thêm một cỗ vĩ lực bàng bạc đủ để nghiền nát tình tú, phá diệt thế giới. Đôi mắt rủ xuống của kim thân Phật Tổ cuối cùng bị rơi xuống cố mạch nhỏ bé phía dưới. A-di-đà-phật. Vô số Bồ Tát La Hán trên bầu trời đồng loạt giơ tay, vô lượng Phật quang hội tụ, hóa từ một bàn tay khổng lồ che trời, lấp lánh ánh vàng, đầy áp hoa văn Phật quang, bao phủ cả bầu trời. Trong lòng bàn tay ẩn chứa sự sinh diệt của ức vạn Phật quốc, mang theo ý chí tuyệt đối thanh tẩy mọi ma chướng, chấn áp mọi dị đoan, âm âm chụp xuống cố mạch, chụp xuống thì sơn huyết hải dây chân hắn. Một trường này chính là ý chí của Phật quốc. Trường phong chưa đến, mặt đất bên dưới đã nứt toác ra từng tấc, không gian phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. Đối mặt với một kích nghiêng trời lệch đất này, cố mạch trong mắt không chút sợ hãi, ngược lại bùng cháy chiến ý ngút trời. Người có Phật quốc, ta cũng có Phật quốc, vậy thì xem Phật quốc của ai mạnh hơn. Toàn thân quán đột nhiên bùng nổ kim quang chói mắt, một vô cực quy nguyên khí lĩnh vực kim đan khổng lồ vô song, do vô số vạn văn màu vàng và hư ảnh Phật Đà tạo thành, tức thời mở ra. Lĩnh vực kim đan này nhanh chóng bành trướng diễn hóa, bên trong như thể tự thành một phương thiên địa, cũng có núi sông, có ức vạn hư ảnh tín đồ chúng sinh đang tụng kinh cầu nguyện, rõ ràng cũng tạo thành một trường trung Phật quốc huy hoàng lộng lẫy, không hề thua kém Phật quốc trên bầu trời. Đại kim cang thần lực vận chuyển tới cực hạn, trong lĩnh vực kim đan từng tôn kim cương minh vương pháp tướng khí tức bàng bạc, hoặc từ bi hoặc vẫn nộ ngưng tụ sừng sững chống trời. Cuối cùng tất cả sức mạnh, tất cả pháp tướng, tất cả niềm tin, toàn bộ dung nhập vào lòng bàn tay phải đang giơ lên của cố mạch, Như Lai thần trưởng, trường trung Phật quốc. Hắn quạt lớn một tiếng, tay phải đột ngột đẩy lên, Phật quốc huy hoàng ngưng tụ lòng bàn tay của hắn, gặp gió liền trướng. Một tôn Như Lai pháp tướng khổng lồ sừng sững chống trời hiện ra giữa Phật quốc, bảo tướng trang nghiêm, mang theo ý chí vô địch coi thường thiên hạ của cố mạch, cũng một trường vỗ liền trên. Hai tòa Phật quốc Như Lai cự trường va chạm dữ dội trên bầu trời Đại Quang Minh Sơn. Thời khắc này thế gian giống như ngưng động, kim quang và kim quang va chạm dữ dội, tàn biến, bùng nổ ánh sáng chói lòa, sóng xung kích năng lượng kinh hoàng quét ngang theo hình vòng tròn, đi qua đến đâu không gian mỏng manh vỡ nát từng tấc, những ngọn núi còn sót lại bên dưới bị san bằng ngay lập tức, mặt đất sụp xuống thành những hố sâu không thấy đáy. Trung tâm của vụ va chạm, ánh sáng tàn biến, chỉ còn lại năng lượng hủy diệt thuần túy tới cực điểm đang điên cuồng tàn phá. Tiếng vỡ vụn khiến người ta dùng mình vang lên, pho tượng Phật khổng lồ bằng vàng từ thân núi bay lên, bắt đầu từ lòng bàn tay lan ra những vết nứt như mạng nhện, vết nứt nhanh chóng lan ra toàn bộ cánh tay, sau đó là vai, ngực, đầu. Cuối cùng trong ánh mắt tuyệt vọng của vô số tín đồ dưới núi, pho tượng kim thần Phật Đà khổng lồ mấy chục trượng ầm ầm vỡ nát, hóa thành mưa ánh sáng vàng và đá vụn khổng lồ như thiên thạch rơi xuống mặt đất, gây ra thảm họa lớn hơn. Như Lai pháp tướng của cố mạch tuy đã mờ đi rất nhiều nhưng vẫn sừng sững, toàn thân của nó bao bọc bởi kim quang vỡ nát, đôi mắt vàng khổng lồ cúi nhìn đám đông như kiến dưới núi và những hư ảnh Bồ Tát La Hán trên trời đang trao đảo vì Phật quốc hạt nhân bị phá vỡ. Một luồng sát ý lạnh như băng từ trên pháp tướng lan tỏa. Như Lai pháp tướng chậm rãi giơ lên bàn tay khổng lồ đủ để chống trời, lòng bàn tay ngưng tụ sức mạnh hủy diệt, chuẩn bị chụp xuống đám đông vô tận ở dưới núi. Một trường này nếu hạ xuống, hàng vạn người ở đây đều sẽ bị hủy diệt. Ngay khoảnh khắc này, một tiếng Phật hiệu không thể tả được sự vĩ đại, không thể tả được sự cổ xưa, như thể xuyên qua dòng sông thời gian, bắt nguồn từ vũ trụ bản nguyên, đột nhiên vang lên trong sâu thẳm linh hồn của mỗi sinh linh. Thiên khung, bầu trời cao hơn, xa hơn, bao la hơn, bị một sức mạnh không thể tưởng tượng được xé rách, một pho tượng Phật không thể tả được sự khổng lồ. Lộ ra phần nồi của tảng băng sau khe nứt đó, chỉ lộ ra một bàn tay, một con mắt, kích thước của nó đã vượt qua cả Như Lai pháp tướng sừng sững chống trời của cố mạch. Cố mạch còn người cỏ rút, Như Lai pháp tướng phía sau của hắn không do dự, cuốn theo vĩ lực của trường trung Phật quốc, mang theo ý chí vô địch xông thẳng lên trời, Tuy nhiên khi pháp tướng bay lên, xông về phía khe nứt trên trời, một cảm giác nhỏ bé đến tuyệt vọng chợt dâng lên. Ban đầu, pháp tướng giống như còn có thể so sánh với một ngón tay của bàn tay Phật đó. Thì sau ấy, pháp tướng ở trước bàn tay Phật đó, nhỏ bé như một hạt bụi, bay lên nữa. Một đường vân nhỏ nhất trên bàn tay Phật đó cũng như vực sâu vạn trượng, chắn ngang trước mặt pháp tướng. Cuối cùng, khi pháp tướng gần như chạm đến rìa khe nứt, nó ở trước mặt vô tượng Phật không thể tả được sự khổng lồ, nhỏ bé tới mức không bằng một hạt bụi nhỏ nhất trong đường vân lòng bàn tay của đối phương. Sự tồn tại của pho tượng Phật đó chính là bản thân thế giới, sự bao la, uy nghiêm, khí tức vĩnh hằng của nó đủ để khiến bất kỳ sinh linh nào cũng tức thời mất đi ý chí phản kháng. Đó là sự nghiền ép tuyệt đối, là khoảng cách tuyệt đối. Phật thủ che phủ toàn bộ thiên khung, còn lớn hơn cả sao trời, mang theo ý chí thanh tẩy tất cả, quy hóa tất cả, bỏ qua khoảng cách không gian, chậm rãi ép xuống cố mạch, ép xuống pháp tướng nhỏ bé của hắn, ép xuống toàn bộ quang minh sơn. Phật quang phổ chiếu, nhưng lại mang đến sự tuyệt vọng sâu thẳm nhất. Thời khắc này, tại tiểu viện duy nhất của Đại Quang Minh Tự không bị ảnh hưởng, vẫn còn nguyên vẹn, Khổ Sinh đại sư ngẩng đầu nhìn pho tượng Phật trên trời, thở dài một tiếng thấp giọng ngâm A Di Đà Phật. Ngay lúc này, trong hư không, một bóng người bước ra, chính là Liên Sinh đại sư. Y nhìn Khổ Sinh đại sư nói: xem ra là ta thắng rồi, hắn sẽ trở thành tín đồ dùng đạo nhất của ta. Khổ Sinh đại sư im lặng không nói. Liên Sinh đại sư nói: danh hiệu thiên hạ đệ nhất chính là thân phận gần thần nhất. Ta không hiểu nhân tính, nhưng lần này ta cược chính là nhân tính, không ai có thể buông bỏ danh lợi. Nói cho hay, không muốn buông bỏ thân phận thiên hạ đệ nhất là vì vô địch chi tâm, vô địch chi thế. Nói khó nghe là bị danh lợi trói buộc, hắn không nỡ. Khổ Sinh nói: đây là lẽ thường tình của con người, cho nên người mới là người, ta cũng là người, cho nên ta cũng không buông bỏ được. Liên Sinh đại sư nói: đáng tiếc, người vốn có cơ hội thắng, hoặc nói loài người các người vốn có cơ hội thắng, nhưng cố mạch cũng là người, lại không chịu cố gắng. Khổ Sinh nói: thắng thua nhất thời mà thôi, vẫn còn cơ hội. Không còn cơ hội nữa, cố mạch không buông bỏ được danh lợi thiên hạ đệ nhất của hắn. Hắn tưởng hắn rất gần thần, mà giờ khắc này ta cho hắn thấy khoảng cách giữa hắn và thần, thế của hắn sẽ sụp đổ, khí vận của hắn sẽ tàn biến, hắn sẽ bị ta kéo vào thế giới bóp méo. Từ nay về sau, hắn sẽ vì bảo vệ danh lợi thiên hạ đệ nhất của hắn, vì theo đuổi sức mạnh lớn hơn, vì đè nén nỗi sợ hãi đối với Phật mà cam tâm tình nguyện trở thành tín đồ của ta. Từ nay về sau, hắn sẽ là người phát ngôn của ta, thay ta chấn áp mọi chất nghi, sẽ không còn ai chất nghi ta nữa. Thế giới này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Phật quốc lý tưởng. Không nhất định. Người vẫn chưa từ bỏ hy vọng sao? Vậy lát nữa ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn xem hắn làm thế nào trở thành tín đồ của ta. Người, cái gì? Ngay lúc này, Liên Sinh đại sư đột nhiên nhíu mày nghi hoặc. Đó là cái gì? Khổ Sinh đại sư cũng đột nhiên ngẩng đầu, bỗng thấy trên thiên khung tràn ngập ma khí bàng bạc dữ dội. Liên Sinh đại sư hơi kinh ngạc. Đó là... Thời khắc này trong hư không, cố mạch thúc giục ma thạch quyên liệt. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với Phật quang thuần túy, ma thạch nguyên như con thú dữ thời thái cổ bị chọc giận hoàn toàn, âm âm bùng nổ. Đèn kịt, đặc dệt, ma khí chỉ ám nuốt chừng mọi ánh sáng, như nước sông Minh Hà vỡ đê, lấy cố mạch làm trung tâm xông thẳng lên trời. Thực thời xé tan Phật quang thần thánh đang bao trùm đất trời, nhuộm nửa bầu trời thành vực sâu đen kịt, cuồn cuộn gào thét. Ma khí này mang theo ý chí tàn sát thần vật, đối lập cực điểm với Phật quang hạo hãn. Trong tay cố mạch, thái hư kiếm biến mất, thay vào đó là thanh câu trần yêu đao. Thân đao rung động, bùng lên hỏa diễm ngút trời. Cố mạch hai tay nắm đao, con người biến thành màu đỏ máu. Tia thành bình cuối cùng hoàn toàn bị ma khí thuần túy nuốt chừng. Hắn không còn ngước nhìn pho tượng Phật khổng lồ không thể chạm tới đó, mà đưa toàn bộ ý chí, toàn bộ ma khí, toàn bộ phẫn nộ và bận khuất, toàn bộ phẫn nộ và bất khuất rót vào thanh đao trong tay. Ma đao xuất thế, một tiếng gầm giống như từ cửu u thâm uyên nổ vang, cố mạch vung đao, không có chiêu thức hỏa mỹ, chỉ có một đạo đao quang đen kịt thuần túy tới cực điểm. Đạo đao quang này bắt đầu từ chỗ nhỏ bé, nhưng tức thời bành trướng, nó xé rách lãnh địa Phật quang đặc dệt, chém đứt không gian đang đồng cứng, bỏ qua sự chênh lệch kích thước đến tuyệt vọng. Đao quang đi qua đâu, thời gian giống như bị chém nứt, quy tắc như thể đang gào thét. Nó đại diện cho sự hủy diệt tột đỉnh, là ý chí đổ sát, ngay cả thần Phật cũng phải run rẩy. Đạo đao quang đèn kịt đó như tia hắc ám đầu tiên khi thiên địa khai sinh, chuẩn xác vô song, chém vào lòng bàn tay Phật khổng lồ. Bàn tay dường như có thể gánh cả thế giới, đang chậm rãi ép xuống. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng vỡ vụn cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại truyền đi rõ ràng khắp đất trời. Lòng bàn tay Phật khổng lồ ngưng tụ từ vô lượng Phật quang, ẩn chứa ý chí của Phật quốc chí cao, vĩnh hằng bất hủ. Bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt đen nhỏ bé, ngay sau đó vết nứt giống như vật sống, nhanh chóng lan rộng khuếch trương. Phật thủ che phủ khung thiên, đủ để nghiền nát sao trời, bắt đầu từ lòng bàn tay, dọc theo vết đao quang đen kịt đó âm ầm vỡ nát, hóa thành mưa ánh sáng vàng bay là tả, như một trận mưa vàng bao phủ cả thế giới. Trong ánh vàng vỡ nát, ma khí ngập trời, cố mạch cầm đào đứng đó, dưới chân là đại quang minh tử đã hủy diệt trong thi sơn huyết hải. Khổ sinh đại sư đột nhiên nhíu mày, thấp giọng: "Sư đệ, tương lai mà người thấy vẫn là xuất hiện." Chương 324: Thu hoạch luân hồi kính. Trên phế tích, cố mạch cầm đao lơ lửng, hai mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân quấn quanh ma khí ngút trời. Tuy nhiên theo xá lợi Phật mà bộc phát ra một luồng Phật quang cường đại, ma khí liền bị hút vào trong xá lợi. Cố mạch vươn tay thu hồi xá lợi. Ngay lúc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại một cảnh tượng mà khổ sinh đại sư từng nói, rằng liên sinh đại sư đã dự chi được một tương lai, một tuyệt thế ma đầu hủy diệt đại quang minh tử, tạo ra thi sơn cốt hải. Sau đó là hắn xuất hiện, dùng xá lợi tử chấn áp ma đầu. Hóa ra cứu thế chủ là ta, ma đầu cũng là ta. Cố mạch cười nhạt một tiếng, lập tức cất kỹ xá lợi tử, cúi nhìn xuống, hướng về phía thiền viện của khổ sinh đại sư, phát hiện Cố Sơ Đồng cũng đã biến mất. A-di-đà-phật, khổ sinh đại sư chỉ lên trời nói, nơi đó chính là hư thực trì gian. Cố mạch khẽ gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên thiên khung lúc này có một vết nứt khổng lồ giống như một dải ngân hà vắt ngang hư không. Ngay sau đó, hắn liền bay về phía vết nứt đó. Khổ sinh đại sư ngẩng đầu, thấp giọng ngâm, đâu còn là thiên hạ đệ nhất, hai chữ thiên hạ đã không còn đúng nữa rồi. Khoảnh khắc thân ảnh của cố mạch chìm vào vết nứt đó, như thể xuyên qua một lớp màn nước đặc dính, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, không còn là phế tích thi sơn huyết hải, cũng không phải là nhân gian tuyết gió bay. Hắn đang ở trong một vùng hỗn độn vô biên, nơi này không có trên dưới trái phải, không có thời gian trôi qua, chỉ có những luồng khí xám xịt cuồn cuộn giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Trong luồng khí, vô số những điểm sáng nhỏ li ti lấp lánh vạn văn vàng, và những hạt bụi đen tượng trưng cho ý niệm vần đục không ngừng va chạm, tàn biến rồi lại tái sinh, tạo thành một biển hư vô mờ mịt mà hiểm ác. Giữa trung tâm của hỗn độn lơ lửng 14 thân ảnh, trong đó 13 vị chính là nhóm cao tăng mất tích của đại quang minh tử, dẫn đầu là Tịnh Phổ Phương Trượng. Họ khoanh chân ngồi đó, toàn thân tỏa ra Phật quang thuần khiết, tựa như 13 ngọn đèn sáng đang lay động trong cuồng phong, kết nối với nhau, tạo thành một kết giới Phật quang bền bỉ. Ánh sáng của kết giới đang bị kịch liệt đối kháng bởi luồng khí hỗn độn xung quanh, phát ra những tiếng nổ âm u không thành tiếng. Mà đối diện với họ, lơ lửng liên sinh đại sư. Lúc này, y dung mạo vẫn bỉ mẫn, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như vũ trụ vực sâu, không có chút cảm xúc nào, chỉ còn lại Phật ý thần tính thuần túy, lạnh như băng, chí cao vô thượng. Toàn thân của y lưu truyền kim quang, còn hạo hãn bàng bạc hơn cả 13 vị cao tăng cộng lại. Kim quang này không ngừng xâm thực thế giới của các cao tăng, cố gắng đồng hóa họ, hoặc triệt để nghiền nát. Tiếng biện kinh tuy không truyền qua không khí mà chấn động, vang vọng trực tiếp trong hỗn độn, hóa thành sự va chạm quy tắc vô hình. Tất cả chúng sinh vốn có Phật tính, chỉ vì vô minh vọng tưởng che lấp chân như. Nếu có thể phá trừ hư vọng, sao còn cao thấp sang hèn, sao còn khổ vui không đều. Bên trong đại quang minh thần quốc, chúng sinh bình đẳng, đều được tự tại giải thoát. Giọng của Liên Sinh đại sư vĩ đại mà trống rỗng, mang theo ý chí tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mỗi âm tiết đều khuấy động luồng khí hỗn độn cuộn trào dữ dội, xung kích kết giới của các cao tăng. Kim quang sau lưng của y muốn ngưng tụ thành một hình chiếu Phật quốc hoàn mỹ, không có đau khổ, không có khác biệt. Giọng của Tịnh Thổ Phương Trưởng tuy có vẻ mệt mỏi nhưng lại kiên định lạ thường, tỏa ra trí tuệ đã nhìn thấu hư vọng. Phật tính bình đẳng là thật, nhưng duyên khởi tính không cũng là thật. Thế gian này, do nhân duyên hòa hợp, vạn pháp đều có tướng của nó, có công dụng của nó, có vị trí của nó, cưỡng ép xóa bỏ mọi khác biệt, danh nghĩa là bình đẳng, thực chất là hư vọng. Đây không phải Phật quốc, mà là tù lung. Chúng sinh không phải gỗ đá, có máu có thịt, có thất tình lục dục, cưỡng cầu sự bình đẳng không khác biệt, chính là sự bất bình đẳng lớn nhất đối với bản thân sinh mệnh. Đây không phải từ bi, mà là bảo chính. Khổ nạn thế gian bắt nguồn từ bất bình đẳng, xóa bỏ khác biệt chính là xóa bỏ nguồn gốc khổ nạn. Kim quang của Liên Sinh đại sư càng thịnh, hỗn độn bị đẩy lui. Một hư ảnh Phật quốc lý tưởng thuần túy do kim quang tạo thành, không có núi sông, không có giàu nghèo đẹp xấu. Mọi tồn tại đều tỏa ra ánh sáng như nhau, làm những việc như nhau, càng lúc càng rõ nét sau lưng của y, tỏa ra khí tức quyến rũ, nhưng cũng khiến người ta ngạt thở. Tịnh Thổ Vương Trưởng đang chuẩn bị lên tiếng phản bác, lại thấy Liên Sinh đột nhiên đứng dậy. Giữa lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Liên Sinh đại sư bước về phía trước, mỗi bước chân đều nở hoa sen. Đi đến phía trước, hai tay chắp lại vái chào. Chúng sinh bình đẳng nên là cảnh giới tối thượng. Cố thí chủ, ngài đã là cảnh giới thần minh nên hiểu rõ lý lẽ này, hay là gia nhập thần quốc của ta? Ta là hiện tại Phật, chỉ ngồi liên đài 33 năm. Ngài làm vị lai Phật, 33 năm sau ngài nắm bính quyền, cùng nhau tạo dựng tịnh thổ bình đẳng vĩnh hằng. Thân ảnh Cố Mạch hiện hiện trong hỗn độn như một tảng đá rơi vào dòng nước xiết, tức thời thu hút ánh mắt của tồn tại. Hắn nhìn Liên Sinh đại sư thoáng chốc đã nhìn thấy ý chí của Phật đang chiếm cứ thân xác của Liên Sinh. Được sinh ra từ hạt nhân là nguyên của luân hồi kính. Chúng sinh bình đẳng thì đừng có vọng tưởng nữa, Cố Mạch nói. Một cọng cỏ ngọn cây có tính là chúng sinh không? Một viên gạch, một mảnh ngói có tính không? Tính. Vậy ngươi ăn gì, súc vật ăn gì, chết đói sao? Bất cứ sinh linh nào cũng không được lấy sinh linh khác làm thức ăn, cuối cùng chẳng phải là hủy bỏ sinh mệnh mới có thể bình đẳng sao? Liên Sinh đại sư đáp. Chúng sinh bình đẳng chỉ là chúng sinh đều có siêu thoát, Cố đại hiệp. Điều ngài nói chính là bản năng nông cạn nguyên thủy nhất. Nói đến đây, Liên Sinh đại sư dừng một chút cười nhạt. Thôi vậy, tranh luận thế này, giữa ta và ngươi không ai có thể thuyết phục được ai. Vừa nói, trong tay Liên Sinh đại sư chậm rãi hiện ra một mặt gương đồng cổ, y nói. Theo như ta hiểu về Cố đại hiệp ngài, dùng sức mạnh để thuyết phục sẽ hữu dụng hơn. Cố Mạch cười nhạt. Ngươi còn đánh được không? Liên Sinh đại sư lắc đầu. Không được nữa rồi, năng lượng của ta ngưng tụ được vừa rồi đã tiêu hao hết trong trận chiến với ngài ở thế giới bóp méo. Bây giờ chỉ còn lại một chút sức mạnh để duy trì linh trí. Sức mạnh mà ta nói không phải là ta, mà là thần. Theo lời Liên Sinh đại sư vừa dứt, trong gương hiện lên từng bức tranh, bên trong là đủ loại thiên tai. Thì sơn cốt hải, máu chảy thành sông, nhân gian tựa như luyện ngục. Liên Sinh đại sư nói, thực ra ta cố chấp tạo ra Phật quốc, tuy nguyên nhân chủ yếu là muốn thực hiện một thế giới hoàn mỹ chúng sinh bình đẳng, nhưng vẫn còn một phần nguyên nhân là vì ta dự chi được tương lai. Đây là nhân gian của 3 năm sau, có một vị thần cường đại sẽ tiến hành diệt thế. Trong dự chi của ta, không ai có thể ngăn cản được. Cuối cùng thế giới sẽ bị hủy diệt, tất cả đều sẽ về hư vô, vạn vật sinh linh đều không còn tồn tại. Mà trong 3 năm, tuy ta không thể chiếu rọi toàn bộ nhân gian, nhưng ta có thể chiếu rọi phần lớn nhân gian, bảo hộ một phần sinh linh. Cố Mạch nhìn Liên Sinh đại sư, một lúc lâu sau mới nói, ta biết về thần, trong truyền thuyết có thất thánh đồ thần, ngươi có biết không? Liên Sinh đại sư đáp, trong dự chi của ta Quả thực có chuyện thất thánh đồ thần. Ở giữa xảy ra chuyện gì ta không nhìn rõ, nhưng kết quả cuối cùng là thất bại. Vậy ta thì sao? Cố Bạch hỏi. Ta cũng bại sao? Liên Sinh đại sư đột nhiên sững sờ, lại rơi vào im lặng. Hình ảnh trong gương trên tay của y không ngừng lóe lên, về sau tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Là thật? Liên Sinh đại sư nhíu mày nói. Tại sao trong tương lai lại không có Cố đại hiệp ngài? Xem ra dự chi của ngươi lại không được rồi. Cố Mạch nói, cho dù ta thất bại cũng tốt, bị giết cũng được, cũng không đến mức trực tiếp không có tương lai chứ. Cho dù bây giờ ngươi giết ta cũng có một tương lai. Không, Liên Sinh đại sư nói, có một loại khả năng khiến ta không nhìn thấy được tương lai. Khả năng nào? Giống y như y giả bất tử y. Người dự chi không thể nhìn thấy chính mình, cho nên nói cách khác, ngài của tương lai chính là ta chính là ngài. Vì vậy ta dự chi tương lai không thấy ngài, nói cách khác, chính là hôm sau này ta sẽ biến mất, sau đó bị ngài khống chế. Cho nên trong góc nhìn của tương lai, chính là ngài cầm ta quan sát thế gian, ta tự nhiên không thấy được ngài. Xem ra cuối cùng vẫn là ta thắng, bởi vì diệt thế đại kiếp vẫn đến như dự kiến, mà ngài không thể ngăn cản, mà ta bị ngài khống chế, ta vẫn có thể dự chi tương lai. Điều đó có nghĩa là ngài lúc đó cũng đã đi vào vết xe đổ của ta, tạo ra thế giới bóp méo để trốn tránh đại kiếp. Dứt lời, Liên Sinh đại sư hai tay hợp lại, cúi mình vái chào. A-di-đà Phật, Cố đại hiệp, luân hồi kính giao cho ngài. Ngay lập tức, Liên Sinh đại sư liền đưa tấm gương trong tay về phía Cố Mạch. Ngay khoảnh khắc Cố Mạch chạm vào tấm gương, hắn liền cảm nhận được một dao động năng lượng kỳ lạ. Vốn tưởng tấm gương này là đồng xanh, nhưng khi chạm vào mới phát hiện nó là một thể năng lượng phi vật chất, bên trong bao bọc một luồng nguyên. Đây là luân hồi kính, Cố Mạch nghi hoặc. Liên Sinh đại sư gật đầu. Luân hồi kính vốn là một luồng nguyên giữa thiên địa, tiếp xúc với sức mạnh tín ngưỡng mà thành, sau này trải qua hơn ngàn năm không ngừng hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, dần dần trở thành luân hồi kính, sở hữu năng lực dự chi tương lai, bóp méo thực tại. Vậy ngươi có phải là do sức mạnh tín ngưỡng thành không? Không phải, Liên Sinh đại sư nói thêm. Luân hồi kính là do sức mạnh tín ngưỡng thành, còn ta chỉ là một luồng linh trí mà thôi. Sức mạnh tín ngưỡng không thể bị xóa nhòa, nhưng linh trí sẽ bị nghiền nát, tan biến. Bây giờ luân hồi kính ở trong tay ngài, vậy ngài chính là linh trí của luân hồi kính, còn ta tự nhiên sẽ bị nghiền nát, loại bỏ. Cố Mạch nghi hoặc. Nhưng luân hồi kính này trước đây không phải cũng ở trong tay Liên Sinh đại sư sao? Nhưng kết quả vẫn sinh ra ngươi. Cái này không giống. Luân hồi kính ở trong tay ngài là lấy ngài làm chủ, bởi vì ngài sở hữu sức mạnh sinh mệnh cùng tầng bậc với luân hồi kính. Ý chí của ngài chính là ý chí của luân hồi kính. Nhưng luân hồi kính ở trong tay các đời Phật tử Đại Quang Minh Tự chỉ là tìm một giá đỡ gương, mà lấy luân hồi kính làm chủ, mượn ý chí của họ để quan sát quy tắc thời gian mà thôi. Thì ra là vậy. Cố Mạch gật đầu, nhưng lại nghi hoặc. Người cứ cảm tâm bị nghiền nát như vậy sao? Ý nghĩa tồn tại của ta là để tạo ra thế giới hoàn mỹ, mà bây giờ ta thất bại rồi, và ngài lại được định sẵn là người khống chế luân hồi kính trong tương lai, vậy ta còn có gì không cam tâm chứ? Vừa dứt lời, Liên Sinh đại sư khẽ mỉm cười, hai tay hợp thập cúi đầu. A-di-đà Phật, Cố đại hiệp, bần tăng xin từ biệt, vĩnh viễn không gặp lại, chỉ nguyện ngài hoàn thành hồng nguyện chúng sinh bình đẳng. Ngay sau đó, Liên Sinh đại sư khoanh chân ngồi xuống, khẽ nhắm hai mắt. Phật quang trên người chậm rãi biến mất, luồng ý chí của Phật đó cũng tan biến, trên người xuất hiện sinh khí và sức sống của con người. Cố Mạch biết đây là linh trí của luân hồi kính đã tan biến. Thời khắc này đã trả lại quyền sử dụng thân thể này cho Liên Sinh đại sư vốn có. Chỉ là Cố Mạch nhìn luân hồi kính trong tay, trong lòng hắn có chút hoài nghi. Hắn không nói cho linh trí luân hồi kính biết lý do nó dự chi tương lai không thấy hắn, rất có thể không phải vì tương lai hắn nắm giữ luân hồi kính, mà là vì hắn mang trong mình hệ thống, một sản phẩm có tầng bậc vượt qua cả luân hồi kính, cho nên luân hồi kính không thể khóa chặt được. Đương nhiên, Cố Mạch cũng cảm thấy suy đoán của linh trí luân hồi kính là đúng. Dù sao, Xem ra hiện tại luân hồi kính quả thật đã bị hắn nắm giữ trong tay. Theo ý niệm của Cố Bạch khẽ động, luân hồi kính hóa thành một luồng ánh sáng tản biến, dung nhập vào lòng bàn tay Cố Bạch. Mơ hồ, hắn có thể thấy trên cổ tay có thêm một vết hằn. Thời khắc này luân hồi kính cùng hắn tâm ý tương thông, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào theo ý niệm của hắn. Sau đó Cố Bạch nhìn quanh không gian hỗn độn, hắn nắm chặt lấy tay phải, câu trần yêu đao phát ra một tiếng kêu ong ong. Một luồng đạo ý thuần túy tới cực điểm ngưng tụ toàn bộ ý chí của hắn lúc này, sau đó chém ra một đao. Không có thành thế kinh thiên động địa, không có đào quang xé rách hỗn độn, Cố Mạch chỉ hướng về phía nguồn gốc của hỗn độn, hướng về quy tắc Phật quốc bình đẳng đang xâm thực thực tại, và cái hư ảnh Phật quốc hư huyễn khổng lồ sau lưng nó, bình tĩnh vùng tay. Phá! Một giới hạn không thể tả được lặng lẽ xuyên qua toàn bộ không gian hỗn độn. Giới hạn này không phải là năng lượng, mà là ý chí cắt đứt chân thật và hư huyễn của một cách bản chất nhất. Nó đi qua đầu, luồng khí hỗn độn cuồn cuộn như bị lưỡi cày vô hình xẻ đôi. Bên trái là ánh sáng vàng, đại diện cho ý chí Phật quốc bình đẳng và hư ảnh hư huyễn. Chúng dao động, vặn vẹo dữ dội, phát ra tiếng gào thét vô thanh, như băng tuyết bị ánh mặt trời chiếu rọi, bắt đầu tàn rã, tiêu tán từng tấc, để lộ ra dòng chảy quy tắc hỗn loạn, cực kỳ không ổn định, bị cưỡng ép kết dính bên trong. Bên phải là kết giới Phật quang, mà 13 vị cao tăng khổ sở chống đỡ và sức sống không hoàn mỹ, đầy khác biệt, ký ức cảm xúc thuộc về nhân gian chân thật, chứa đựng ở bên trong kết giới. Giới hạn này phân chia chúng ra một cách rõ ràng, giống như một tiếng nổ lớn lúc vũ trụ sơ khai, nổ tung ở từng diện linh hồn. Toàn bộ không gian hỗn độn như một bóng xà phòng khổng lồ bị chọc thùng, kịch liệt cò rút, sụp đổ, sau đó đột ngột nổ tung ra ngoài. Chân thật và hư huyễn dưới một nhát đao này đã bị chém đất, tách rời một cách triệt để, gọn gàng. Ánh sáng trắng chói lòa nuốt chừng tất cả. Khi thế giới hư huyễn biến mất, thế giới chân thật bị bóp méo trở lại bình thường. Ngoài Liên Sinh Đại Sư, Khổ Sinh Đại Sư và 13 vị cao tăng thức tỉnh của Đại Quang Minh Tử, thì chỉ còn Cố Mạch nhớ rõ trận chiến về quy tắc do luân hồi kính đặt ra, và cơn sóng tín ngưỡng quỷ dị đã nhấn chìm thành Nam Lăng. Trong Đại Quang Minh Tử, tiếng chuông vẫn du dương, xuyên qua gió tuyết chuyển đến, trầm thấp mà hùng hậu. Tiếng tụng kinh mơ hồ truyền ra từ các điện đường. Đông đảo tăng nhân đang đi lại trong miếu. Sơ Đồng, Diệp Thần, Trần Châu Dung, ba người đang sóng vai đi ở trong chùa. Trong nhận thức của Sơ Đồng và Diệp Thần lúc này là cùng Sơ Đồng, Cố Mạch gặp Diệp Thần ở trấn nhỏ. Sau đó ba người cùng đến huyện Thanh Nguyên gặp Trần Châu Dung đang trả án. Rồi sau đó bốn người cùng nhau đến Đại Quang Minh Tử. Lần trước ta đến gặp Liên Sinh Đại Sư, đúng lúc ngài ấy đang bế quan nên không gặp được, Trần Châu Dung nói. Tuy nhiên ta đoán được không phải bế quan thật, mà là Liên Sinh Đại Sư có điều kiêng kỵ nên không muốn gặp ta. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, người ta mang đến đều mất tích một cách bí ẩn, nhất định phải cầu cứu Đại Quang Minh Tử. Sơ Đồng nói, ca ca ta đã đến gặp Liên Sinh Đại Sư trước rồi, nếu Liên Sinh Đại Sư thật sự có điều kiêng kỵ, huynh ấy hẳn sẽ nói cho ca ta biết. Diệp Thần hỏi, Liên Sinh Đại Sư sao không nói thẳng ra? Ngài ấy trước đó gửi thư cho bệ hạ nói có người muốn tạo phản, với thân phận của ngài ấy chắc chắn là đã xác định rồi mới nói, nhưng tại sao ngài ấy lại không nói? Trần Châu Dung lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc này trong một gian thiền phòng, Cố Mạch cùng với Liên Sinh Đại Sư, Khổ Sinh Đại Sư đang ngồi đối diện nhau. Liên Sinh Đại Sư rót trà cho Cố Mạch và Khổ Sinh Đại Sư nói, lần này may mà nhờ có Cố đại hiệp ngài lực vãn cuồng lan, nếu không, không biết sẽ gây ra họa lớn tới mức nào. Cố Mạch nói, chỉ là bảo vật truyền thừa của quý tử xem ra không trở về được nữa rồi. Khổ Sinh Đại Sư xua tay, mấy chục năm trước lão nạp đã muốn hủy nó đi, nhưng năng lực không đủ, chỉ có thể phủ bụi. Sau này vẫn cuối cùng vì tư dục không đỡ nhìn Đại Quang Minh Tử suy tàn mà lại thả ra, suýt nữa gây đại họa không thể cứu vãn. Này cũng nhân cơ hội này để Đại Quang Minh Tử thoát ly khỏi sự ỷ lại và luân hồi kính. Giống như Long Hổ Sơn năm xưa, Long Hổ Sơn năm đó cũng từng là mất trí bào truyền thừa xa suốt cả trăm năm, mãi đến khi Trương Đạo Nhất Trương Tiên Sư xuất hiện mới khôi phục lại khí vận cho Long Hổ Sơn. Cố Mạch nói, quý tử có hai vị ở đây không đến mức suy bại. Liên sinh đại sư cười nhạt, nay khí vận bị tổn hại, tất nhiên sẽ suy bại, nhưng cũng không sao. Bất phá bất lập, phá nhi hậu lập. Hơn 1000 năm qua, Đại Quang Minh Tự đã quá ỷ lại vào luân hồi kính. Đầu tăng tạm thời không theo đuổi phi thăng cảnh, sống thêm vài năm cũng có thể che chở được ít nhiều. Khổ sinh đại sư nói, lão nạp thọ nguyên không còn nhiều, phải liều mạng một phen với phi thăng cảnh thôi. Cố Mạch suy nghĩ một lát nói, ta đề nghị hai vị đều dừng bước phi thăng cảnh, phi thăng là giả. Khổ sinh đại sư và liên sinh đại sư đều vô cùng nghi hoặc. Cố Mạch nói, tâm ma bị ta giết rồi, thiên môn bị ta đả thương nặng. Thiên môn không phải là thiên môn thật, mà là một con quái vật ăn nguyên thần, đứng sau đều bị một kẻ tên là thần khống chế. Sau đó Cố Mạch liền đưa chuyện Vân Châu Vương Thanh Bình phi thăng kể lại một lần. Nghe xong, khổ sinh và liên sinh đại sư đều vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên hai người bọn họ đều không nghi ngờ lời Cố Mạch. Dù sao bọn họ biết Cố Mạch đánh bại luân hồi kính, cũng biết tu vi cảnh giới hiện tại của Cố Mạch đều đã vượt qua sự nhận biết của họ. Liên sinh đại sư trầm ngâm một lúc nói, nói như vậy, pháp tu hành ở nhân gian hiện nay là sai lầm. Phi thăng thật sự phải là nhục thân, nguyên thần song song phi thăng, và vẫn có thể ở lại nhân gian, cứ gọi là thiên giới là giả. Cố Mạch khẽ gật đầu, phương pháp phi thăng chắc chắn không sai, nhưng thiên giới rốt cuộc là thế nào ta không rõ, vị thần đó rốt cuộc ra sao ta cũng không rõ. Liên sinh đại sư suy nghĩ một chút rồi nói, con quái vật thiên môn đó sau khi bị Cố đại hiệp ngài đả thương, liệu có trốn đến nơi nào đó ở nhân gian để ẩn nấp, âm thầm bắt mồi không? Cố Mạch nghĩ ngợi, không phải là không có khả năng này. Nếu con quái vật đó lấy người phi thăng làm thức ăn, vậy nguyên thần có lợi cho nó. Nếu thật sự có thể chữa trị được thương thế, vậy nó rất có thể không trở về thế giới mà đang trốn ở nhân gian. Tuy nhiên người bình thường đối với nó chắc chắn vô dụng. Người nguy hiểm nhất định là tu sĩ bán bộ phi thăng cảnh, không đến mức gây họa lớn cho nhân gian. Lê Sinh và Khổ Sinh đại sư đều trầm mặc. Khổ Sinh đại sư là lão làng bán bộ phi thăng cảnh từ nhiều năm trước, còn Liên Sinh đại sư sau chuyến đi Bồng Lai Đảo cũng đã nắm được sự ảo diệu của phi thăng cảnh, sau đó cũng thuận lý thành trương đạt tới bán bộ phi thăng cảnh. Cố Mạch cười lớn lại hỏi, đúng rồi Liên Sinh đại sư, ngài trước đó gửi thư cho hoàng đế Sở Quốc nói Thông Châu có người muốn tạo phản là sao? Ngài không phải người nói năng bừa bãi, tại sao lại không nói rõ? Liên Sinh đại sư đáp, không thể nói rõ, bệ hạ hiện nay vốn đã nghi kỵ Phật môn chúng ta, cũng thẳng tay đàn áp, còn đặc biệt cài cắm thế lực ở Thông Châu để kiềm kẹp Phật môn. Mà kẻ chuẩn bị mưu phản lần này chớ chiều thay lại là hoàng tộc thân tín của bệ hạ, là vương thúc của bệ hạ, người chuyên phụng hoàng mệnh giám sát Đại Quang Minh Tự chúng ta ở Thông Châu. Ngài nói trong tình huống này, ta gửi thư cho bệ hạ nói vương thúc của ngài ấy muốn tạo phản, ngài ấy sẽ tin ta hay là nghi ngờ ta? Cố Mạch chợt hiểu, thì ra là vậy. Hắn cũng không nói thêm, chuyện này không liên quan gì đến một người càn quốc như hắn. Liên Sinh đại sư thở dài, ai, nếu nói đến bệ hạ cô không biết bị làm sao. Vốn dĩ trước đây Bần Tăng đi diện thánh, về việc sắp xếp của Phật môn đã đạt được nhận thức chung. Thế mà năm ngoái thái độ bệ hạ đột nhiên thay đổi lớn, thẳng tay với Phật môn, tịch biên rất nhiều chùa chiền. Ban đầu Bần Tăng còn tưởng bệ hạ nhân đó để gom góp quân lương, dù sao rất nhiều chùa chiền là bại hoại của Phật môn, danh nghĩa là Phật môn tịnh thổ, thực chất là tàng ô nạp cấu, tịch biên tài vật dùng làm quân lương cũng hợp lý. Nhưng không ngờ bệ hạ lại đưa những tài vật đó vào hoàng cung, lại để đại hưng thổ mộc. Cô không biết là bị làm sao, tại sao tính tình lại thay đổi lớn như vậy? Bệ hạ trước kia anh minh thần võ, sau này lại tệ tới thế. Khổ Sinh đại sư cũng thở dài, lão nạp cả đời cũng thấy không ít hoàng đế nửa đời trước anh minh thần võ, nửa đời sau làm sằng làm bậy, nhưng vị bệ hạ này của chúng ta mới ngoài 20, thay đổi hơi sớm thì phải. Cố Mạch cười, ta chuẩn bị đến kinh thành Sở Quốc một chuyến, đến lúc đó giúp các vị xem thử hoàng đế đó bị làm sao. Cố đại hiệp muốn đến kinh đô. Cố Mạch khẽ gật đầu, hắn muốn đi tra manh mối về Khổng Tước Linh Tộc. Hiện tại hắn đã biết Trần Chiêu Dung là người của Khổng Tước Linh Tộc, vậy có khả năng cao thủ Đoạn Hàn Băng kia của Tiêu Tử Ẩm cũng không phải là trùng hợp. Sở Quốc, kinh đô Hoàng Thành. Hoàng đế Tiêu Chấu Lâm đi đến một tòa địa cung. Trong địa cung tràn ngập hàn khí ẩm ướt, lân hỏa màu xanh biếc khảm ở trên vách đá chiếu rọi mọi thứ nhập nhoạng. Trên mặt đất, một đạo pháp trận màu vàng sẫm đang chậm rãi lưu chuyển, phù văn ở rìa những vật sống chớp tắt bất định, mỗi lần lập lòe đều kéo theo tiếng nổ trầm thấp vang vọng trong địa cung trống trải. Giữa pháp trận, mấy sợi xích sắt thô bằng miệng bát màu đỏ sậm như máu, giống như đã bị máu tươi ngấm tầm ngàn vạn năm. Một đầu găm sâu vào vách đá, đầu kia trói buộc một người tóc tai bù xù. Nhưng kỳ lạ là xích sắt đó không hề cố định trên người kẻ đó, vừa không trói buộc cũng không xuyên qua, chỉ lơ lửng tỏa ra từng luồng sức mạnh nguyên thần kỳ lạ trói buộc nguyên thần của kẻ đó. Ánh sáng pháp trận lục mạnh lục yếu, mỗi lần mạnh lên, hồng quang ở trên xích sắt lại càng thịnh. Đây mới là mồi nhử người bắt, Tiêu Chấu Lâm hỏi. Bấy giờ trong một góc, một thanh trọng kiếm rỉ sét loang lổ bay tới, chậm rãi tỏa ra một làn khói, ngưng tụ thành một bóng người, chính là Khương Nhược Hư. Y chỉ vào người tóc tai bù xù đó nói: "Ta đang không tìm được mồi nhử thu hút thiên môn, lão bất tử này đúng là đâm vào họng súng." Hắn thấy tầm mà biến mất lên bành trướng, trốn hơn 100 năm không dám hiện thân. Bây giờ tường thiên hạ là của hắn, chuẩn bị hiến tế một quận để giúp hắn phi thăng, bị ta tóm được. Tiêu Chấu Lâm con người hơi cò lại. Vậy lão già này chết chưa đủ tội. Khương Nhược Hư gật đầu. Ta bên này đã chuẩn bị xong, người bên đó chuẩn bị thế nào rồi? Tiêu Chấu Lâm gật đầu. Vì bố trí đại trận cho người, chậm đã đắc tội nặng với Phật môn, suýt nữa thì làm lung lay quốc bản. Pháp trận hội tụ sức mạnh nhân gian, chậm đã dựng xong cho ngươi. Ngươi đừng làm chậm thất vọng đấy, Khương Nhược Hư nói. Ngươi yên tâm đi, thiên môn chết chắc rồi, ai cũng không giữ được nó. Lời này là ta nói. Chương 325, dục đồ thần, mưu khổng tước. Tiêu Chấu Lâm liếc nhìn tu sĩ bán bộ phi thăng cảnh đang bị trói buộc, trầm giọng. Thiên môn nhất thiết phải có người phi thăng mới hiện thế. Mà lão gia hỏa này hiện tại làm sao phi thăng? Nếu người muốn chấm hiến tế bách tính một thành cho hắn, loại lời này tốt nhất đừng nói. Khương Nhược Hư khẽ cười. Năm đó tuy ta từng phạm phải tội ác tày trời, nhưng đó là bị tâm ma ảnh hưởng mà nhập ma, chứ ta đâu có thích thật sự làm đồ tể. Người cứ yên tâm, ta tự có cách khiến lão già này phi thăng. Trước đây ta từng nói với người, năm đó khi ta phi thăng, gặp phải tâm ma và thiên môn truy sát, lỡ bước đi nhầm vào một nơi động thiên, ở đó đoạt được một tầng tiên khí. Luồng tiên khí này ảo diệu vô cùng, ẩn chứa bí mật trên cả cảnh giới phi thăng. Để khi chu thần trận bên dưới ngươi mở ra, ta sẽ lợi dụng luồng tiên khí này cưỡng ép dẫn động năng lượng phi thăng cảnh của ta, cưỡng ép quán chú kéo cảnh giới của lão già này lên, khiến hắn cưỡng ép đột phá phi thăng cảnh. Ngươi nắm chắc chứ? Tiêu Chấu Lâm trầm giọng. Chỉ cần chu thần trận được chế tạo theo đúng yêu cầu ta nói trước đó thì sẽ không có vấn đề gì, Khương Nhược Hư đáp. Tiêu Chấu Lâm trầm ngâm một lát hỏi. Thành thật mà nói, luồng tiên khí kia của ngươi chậm có thể dùng được không? Khương Nhược Hư nghi hoặc. Tu vi của ngươi hiện nay tiến triển cực nhanh, đột phá phi thăng cảnh là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ thiếu một thời cơ mà thôi, ngươi gấp gáp làm gì? Tiêu Chấu Lâm khẽ lắc đầu. Không phải vì phi thăng cảnh, mà là vì nhục thân. Nhục thân? Khương Nhược Hư khó hiểu. Nhục thân làm sao? Tiêu Chấu Lâm nói. Người đời đều biết phi thăng chính là chút bỏ phàm thai, nguyên thần phi thăng. Thế nhưng chấm hiện nay đạt tới bán bộ phi thăng cảnh, nguyên thần lại không cách nào tách rời khỏi nhục thân. Không phải không thể tách rời, mà là dường như trong cõi u mình có một thanh âm đang nói cho chấm biết không thể tách rời. Cho nên chấm đang nghĩ liệu có thể nhục thân cùng với nguyên thần song song phi thăng không? Khương Nhược Hư lắc đầu nói. Không được. Nhục thân không thể phi thăng? Tiêu Chấu Lâm hỏi. Không phải, Khương Nhược Hư nói thêm. Là luồng tiên khí kia của ta không làm được. Năm đó ta cũng từng nghĩ tới việc liệu không thể vứt bỏ nhục thân hay không, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Muốn phi thăng bắt buộc phải chút bỏ phàm thai. Người hẳn cũng biết, 2 năm trước Cố Mạch đại chiến tại Hoàng Cung Khương Quốc đã đụng độ nhục thân của ta. Khi ấy ta gần như đã khai thác nhục thân tới cực hạn, nhưng dường như thiên địa có sự hạn chế, nhục thân dù đột phá thế nào vẫn kém phi thăng một đường. Truyền thừa mấy ngàn năm nay đều là như vậy. Tiêu Chấu Lâm nhíu mày chặt chẽ. Nhưng mà Chuyện ta không làm được lại có một người khác làm được. Khương Nhược Hư tiếp tục nói. Chậm biết. Tiêu Châu Lâm nói. Là Cố Bạch chứ gì. Ngươi từng nói qua, hắn dùng lực lượng nhục thân đánh chìm Bồng Lai đảo. Chậm hiện nay muốn đột phá nhục thân phi tăng cảnh, cô không thiếu nguyên nhân là do chịu ảnh hưởng từ hắn. Thế nhưng chậm luôn coi hắn là đối thủ, thật sự không thể hạ mình đi cầu hắn bàn pháp. Khương Nhược Hư nhún vai bật đặc dị nói. Vậy thì hết cách. Nếu ta có bản lĩnh đó, năm xưa ta đã nhục thân đột phá, đầu đến nỗi cuối cùng bị ép tới mức lấy kiếm làm thân, hóa thành kiếm linh. Dứt lời, Khương Nhược Hư đột nhiên lại nói. Nhưng mà vị sau lưng ngươi thì sao? Hắn phải là một tồn tại tài tình không kém gì Cố Bạch chứ? Hắn không có cách nào sao? Tiêu Châu Lâm lắc đầu. Sau lưng ta không có ai cả. Ta thời gian này ẩn cư trong hoàng cung, cái thủ đoạn tu quốc vận kia của ngươi ta chưa từng nghe tới bao giờ. Ngươi đừng nói là do ngươi tự sáng tạo ra. Không phải. Vậy chẳng phải là được rồi sao? Ngươi có thể tạo ra phương pháp tu quốc vận, sau đó đưa cá nhân cùng quốc gia tương dung, chân chính làm được nhất nhân nhất tức quốc. Ngươi như vậy, so với tài tình sáng tạo ra pháp môn nhục thân phi thăng của Cố Mạch, cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Người tài tình bậc này chỉ cần có chút phương hướng tham khảo, định nhiên có thể sáng tạo ra pháp môn nhục thân phi thăng. Tiêu Châu Lâm đối với việc Khương Nhược Hư có thể nhìn ra chỗ đặc thù trong pháp môn tu luyện của mình cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Khương Nhược Hư cũng là tồn tại gần như sắp đạt tới trên cả phi thăng. Trầm ngâm một lát, Tiêu Châu Lâm nói, ta tu luyện chính là Đại Nhật Ma Công. Khương Nhược Hư bỗng nhiên kinh hãi thốt lên. Cấm kỵ thứ 8, Đại Nhật Ma Công. Đúng. Tiêu Châu Lâm nói thêm, thế nhưng cô không có phương pháp nhục thân phi thăng. Khương Nhược Hư trầm mặc hồi lâu nói, lại là Đại Nhật Ma Công trong truyền thuyết, có thể kinh diễm đến như thế cũng không có gì lạ. Chỉ là nói như vậy, quả thực chỉ có Cố Mạch. Ừ, hoặc là còn một nơi khác có pháp môn nhục thân phi thăng. Ở đâu? Tiêu Châu Lâm vội hỏi. Khương Nhược Hư đáp, nơi nhục thân mà luồng tiên khí kia của ta đoạt được, năm đó ta chỉ vô tình đi lạc vào, chộp được một luồng tiên khí như vậy, liền cho ta khuy thám được bí mật trên cả phi thăng. Nếu có thể tiến vào trong đó thăm dò, vậy thì còn cái gì là không thể chứ? Vậy ngươi có thể tìm được không? Không thể. Những năm này ta đã nghĩ vô số biện pháp, bất luận là tìm kiếm hay cảm ứng, đều không có chút thu hoạch nào. Ngươi cứ như đang tiêu khiển chậm vậy. Khương Nhược Hư xua tay. Đám trẻ tuổi các ngươi bây giờ, từng đứa một ngay cả nói đùa cũng không chịu được. Nhưng mà cũng chưa chắc đã là tiêu khiển đâu. Năm đó ta đã có cơ hội xông vào động thiên kia, chứng tỏ ta cùng với động thiên đó có duyên phận, biết đâu tương lai sẽ có cơ hội thứ hai. Tiêu Châu Lâm vất tay áo nói, được rồi, hiện tại ngươi theo chấm ra ngoài xem chu thần trận một chút, kiểm tra cho kỹ càng, nếu xác định không có vấn đề gì vậy thì chuẩn bị khai trận chu thần. Tạm hết chương 325. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.